Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, theo tới ta viền mới thôi canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, trình tiên sinh đúng không? Ta biết ngươi có quyền thế, nhưng lại có quyền có thế cũng không thể như vậy làm bậy. Đương phụ khoa bác sĩ 30 năm, lần đầu tiên biến thành như vậy, ta thật đúng là chưa từng nghe thấy. Ngoặc kép, nàng cái gì thời điểm tỉnh? A, hiện tại biết lo lắng, sớm làm gì đi, Lý chủ nhiệm Money, tình ân ngươi đừng nói chuyện, nói thật cho ngươi biết, lần này cần không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta sẽ không chỉ nói như thế hai câu. Cô nương này nhìn cũng không lớn, có 20 không, các ngươi này đó kẻ có tiền trò chơi ta không hiểu. Nhưng như thế đối một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, không biết LA, ngoặc kép, một hồi là có thể tỉnh, tiểu tâm chiếu cố, ngoặc kép, thật là, hừ, một đạo nữ nhân tiếng hừ lạnh ẩn ẩn truyền tới bên tai. Trong nhà ân tĩnh xuống dưới, đào yêu đem tỉnh chưa tỉnh, toàn thân một chút sức lực đều không có, đang muốn nâng lên trầm trọng mí mắt, đột nhiên nghe được có chút quen thuộc, giọng nam nói, Lý chủ nhiệm tính tình ngay ngắn tích cực, nói chuyện thẳng, thủ hạ công phu lại không nói, ngươi đảm đương chút tưởng tĩnh ân, đào yêu đang nghĩ ngợi tới. Lại nghe được một khác nói trầm thấp giọng nam, ta đi ra ngoài rít điếu thuốc trình mục, nàng tức khắc thanh tỉnh rất nhiều, không trợn mắt, thực mau, nghe được lưỡng đạo trước sau rời đi tiếng bước chân, trình mục cùng tưởng tịnh ân tới rồi phòng bệnh ngoại, hắn trầm khuôn mặt đứng ở lan can biên, ngón tay kẹp một cây bậc lửa thuốc lá đưa tới bên miệng, cúi đầu. Hung hăng mà hút một ngụm mà đi tưởng tịnh ân nhìn hắn lạnh lùng sắc mặt. Sau một lúc lâu, như suy tư gì hỏi, chuyện như thế nào nhi? Trình mục không thấy hắn, thanh âm nhàn nhạt, liền ngươi biết đến như thế hồi sự. Tưởng tịnh ân một nghẹn, thở dài, trình mục dừng lại hút thuốc động tác, nghiêng đầu xem hắn, ngữ điệu trầm thấp. Nàng tự nguyện tưởng tịnh ân gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ, chậm rãi nói, vậy ngươi cũng đến kiềm chế điểm money lần đầu tiên biến thành như vậy. Nàng tuổi lại tiểu, như vậy sinh ra bóng ma tâm lý làm sao bây giờ? Ngoặc kép, trình mục không nói chuyện, hắn đích xác quá mức phóng túng điên cuồng, tưởng tịnh ân nhìn hắn không có gì biểu tình khuôn mặt. Nghĩ nghĩ, lại đột nhiên cười nói, vẫn luôn cảm thấy ngươi đối nha đầu này không bình thường, trình mục vẫn là không nói chuyện. Tưởng tịnh ân hiểu biết hắn, chuyện vừa chuyển, bá phụ thân thể như thế nào, hảo chút nghe chúng ta ra lão gia tử nói, hắn cố ý làm mạnh lâm vào cửa, là ngươi như thế nào tưởng, đang lo lắng, hắn mẫu thân qua đời 30 năm. Lão nhân vẫn luôn không có nói lại cưới sự tình, cũng coi như có điểm tình ý, đến nỗi bên ngoài có người, hắn kỳ thật, có thể lý giải, nhưng, có thể lý giải, cũng không đại biểu hắn hoan nghênh kia hai nữ nhân ba cái tư sinh tử vào cửa. Trình mục cúi đầu, lại hút một ngụm yên, tuổi lớn, thân thể lại không tốt. Nhà các ngươi lão đại lại ra loại chuyện này, có người bồi hắn tinh thần trạng thái có thể hảo chút. Theo ta thấy, ngươi có thể nhiều giải hiểu biết họ mạnh kia nữ nhân, ta biết tưởng tịnh ân quay đầu lại nhìn. Phòng bệnh môn liếc mắt một cái, lại nói, ta đây đi trước phòng, lại có sự tùy thời đánh ta điện thoại, hành, nhìn theo hắn rời đi. Trình mục ở thùng rác đắp lên ấn diệt yên, xoay người, hồi phòng bệnh, đào yêu đã mở bừng mắt chử, nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm từng tí Bình phát ngốc, tỉnh, ân, cảm giác như thế nào? Còn hảo, dăm ba câu sau, hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trình Mục xả trương ghế dựa, ngồi ở nàng mép giường, giơ tay đi chạm vào nàng chăn bên ngoài truyền dịch cái tay kia. Nhưng, chưa kịp đụng tới, Đào Yêu đem tay xúc tới rồi trong chăn. Hắn động tác ngừng ở giữa không trung, tĩnh một lát, cười hỏi, như thế nào, chạm vào không được. Đào Yêu nhấp khẩn môi, thong thả mở miệng, từ đông đâu, đi xuống mua bữa sáng. Đào Yêu ánh mắt thẳng tắp mà nhìn hắn. Ngươi tối hôm qua nói, hôm nay sáng sớm, sẽ làm hắn đi giúp ta giải quyết ta bằng hiệu sự tình, ăn cơm hắn đi. Trình Mục đáp, nhìn qua không giống có lệ. Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm, cảm ơn. Trình Mục giơ tay xốc lên chăn, đem nàng chính truyền dịch cái tay kia đem ra, thô lệ lòng bàn tay vuốt ve nàng tế bạch ngón tay, nhàn nhạt nói, theo như nhu cầu mà thôi. Đào Yêu lăng một chút, nhấp khẩn môi. Trình Mục không thấy nàng, chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói, thương thế của ngươi yêu cầu tĩnh dưỡng mấy ngày, đoàn phim bên kia quay chụp ta tạm thời kêu ngừng, cuối năm lại nói. Đào Yêu ngoặc kép, nàng sắc mặt có chút cứng đờ, không hiểu được nói cái gì hảo. Hoàng Quý Phi đầu tư va phong, nhân lực vật lực tài lực hao phí cực đại, đoàn phim mỗi đình công một ngày đều là tổn thất không nhỏ, cũng liền hắn không thèm quan tâm money. Kế tiếp mấy ngày nay, ngươi tưởng ở bệnh viện dưỡng vẫn là hồi hải đường viên chính thần du? Nàng nghe được Trình Mục đột nhiên hỏi, Đào Yêu kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, tạm thời không nói chuyện, tựa hồ ở tiêu hóa Trình Mục những lời này ý tứ. Một hồi lâu, nàng sắc mặt trở nên khó coi, nhấp khẩn môi trả lời, ta không được viện, cũng không đi hải đường viên, ta có thể về nhà nghỉ ngơi. Trình Mục khóe môi chậm rãi nổi lên một mặt cười. Đào Yêu nhìn hắn, cường điệu, ta bồi ngươi ngủ một giấc, ngươi giúp ta giải quyết chuyện này, hiện tại chúng ta đã thanh toán xong, ngủ một giấc. Trình Mục ha hả cười, từng câu từng chữ hỏi lại, hình pháp đệ 384 điều, cố ý thương tổn người khác thân thể, chí người tử vong hoặc là lấy đặc biệt tàn nhẫn thủ đoạn chí người trọng thương tạo thành nghiêm trọng tàn tật, chỗ 10 năm trở lên tù có thời hạn, ở tù chung thân hoặc tử hình, cả đêm đổi một cái mệnh, ngươi cảm thấy thích hợp? Đào Yêu nghẹt lời, ngươi còn tưởng như thế nào? Cũng ta. Đào Yêu ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn. Sau một lúc lâu, nàng đem tầm mắt rơi xuống Trình Mục nắm nàng ngón tay động tác thượng, thanh âm mơ hồ, ngươi muốn cái dạng gì nữ nhân không có, đó là chuyện của ta. Đào Yêu hít sâu một hơi, thanh âm bình tĩnh, mặt khác đâu, cùng bao lâu, ngày thường yêu cầu chú ý cái gì, nếu là giao dịch, nên ta làm sự tình, ta hy vọng trước tiên hiểu biết rõ ràng, tùy kêu tùy đến, ta phiền mới thôi. Hảo. Đào Yêu chiều hắn cười một chút, gật gật đầu, không bão nổi không nhúc nhích giận, có vẻ ngoan ngoãn lễ phép. Này tư thái, làm Trình Mục khóe môi hiện ra một mặt nhẹ trào. Hắn chợt nắm chặt Đào Yêu mấy cây ngón tay, thật lâu sau, chậm rãi lại buông ra, giống như vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn cũng không có cảm xúc mất khống chế. Thực hảo. Người này một loạt phản ứng đều ở hắn dự kiến bên trong, thậm chí so với hắn dự đoán càng kiên cường, phi thường hảo, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.